Chương 786, Mộc vực nguy hiểm. La Mẫn Trúc rung động nói, chỗ này đúng là dược điền. Thi đồi thảo dược bị đào sạch nhưng nhìn vị trí lỗ hổng, thấy linh dược sinh trưởng từng bụi, chỗ này như dược điền. Lấy thế dạ, La Mẫn Trúc đi sâu vào mộc vực. Hai người vượt qua một hai ngọn núi, thấy đám tù sĩ vui vẻ cắt cỏ đào bới. Có tù sĩ bò lên đỉnh núi đào sâu ngàn thước, moi ra một gốc dược bào gồm rễ. Các tù sĩ lơ lửng ở vách núi, nín thở cho bụi linh dược nở hoa. Có tù sĩ vào cốc sầu, dụ rắn ra, đào kim thuyến, thảo ở trong ổ rắn. Nhiều tù sĩ tù hành thấp, đào cắt từng bụi linh dược bình thường trên núi. Tù sĩ có đạo hạnh rất thấp, một số chỉ mới nhập môn. Những linh dược đan thảo bị cắt rất bình thường, như kim tuyến thảo từ lão đằng thành thạch cao. Có thể mua mấy thứ này trong hiệu thuốc. Dù những linh dược đan thảo này với tu sĩ khác là cực kỳ bình thường, nhưng đối với tu sĩ đạo hạnh thấp rất vui vẻ đào sới, đây là thu hoạch lớn với họ. Nhìn đám tu sĩ đạo hạnh mỏng vui vẻ cắt linh dược đan thảo, La Vận Trúc lấy làm lạ hỏi. Họ vào bằng cách nào? Nàng chưa từng thấy qua tiểu môn phái đúng không? Lý Thế Dạ cười lắc đầu, từ nhỏ nàng trong đế thống tiên môn không biết tán tu, tiểu môn tiểu phái sống không dễ. Đối với họ, mấy cái linh dược thế này rất tốt. Vì đi vào đệ nhất hùng mộ, họ mạo hiểm mạng sống, một người không vào được, nhưng nếu một đám tán tu tiểu môn tiểu phái đi chung nhóm thì có cơ hội. Trong bọn họ có một hai người khá mạnh, một đám tán tu hợp lại có cơ hội cưỡi thi huyết vân. Đương nhiên trong quá trình chết rất nhiều người, với tán tu môn phái nhỏ, đệ nhất hung mộ mở ra là cơ duyên cả đời khó gặp. May mắn không chừng là đổi vận mệnh một môn phái, nên dù biết khó khăn chín chết một sống, họ cũng là vẫn mạo hiểm đi vào. La Mẫn Trúc nghe vậy im lặng. Đúng như Lý Thất Dạ nói, La Mẫn Trúc chưa từng trong tiểu môn phái. Từ nhỏ La Mẫn Trúc bái vào Thiên Lý Hà, có Dương lão dẫn đường, sư tôn là trưởng môn Thiên Lý Hà. Thiên tài như La Vận Trúc không hiểu tiểu môn tiểu phái khó khăn thế nào. Tuy vùng này đầy rẫy linh dược đan thảo, nhưng mà Lý Thất Dạ không ngừng bước dẫn La Vận Trúc vào sâu trong mộc vực. Không chỉ Lý Thất Dạ không thèm dừng lại, tu sĩ có đạo hạnh mạnh một chút hoặc môn phái lớn hơn cũng không dừng. Chỗ này đầy rẫy linh dược đan thảo, nhưng quá bình thường, người có thực lực sẽ không lãng phí thời gian tại đây. Đặc biệt đại giáo cường quốc, bọn họ tới là vì dược vương thánh thụ sao? Đại giáo cường quốc chịu mất thời gian vào linh dược đan thảo bình thường. Lý Thất Dạ vào sâu bên trong, linh dược đan thảo càng lúc càng quý hiếm. Khi vào độ sâu nhất định, bắt đầu xuất hiện linh dược đan thảo hiếm thấy. Nhìn một gốc cây xanh biếc trong khe suối, kết trái đỏ rực, La Vận Trúc mừng rỡ nói, đó là xích huyết chu quả. La Vận Trúc định tới gần khe suối, bỗng biến thành một cái vòng xoáy. Rào rào, vòng xoáy biến thành các bộ xương trắng, đang cảnh cáo La Vận Trúc đừng tới gần. Lý Thế Dạ kéo La Vận Trúc đi, đừng lãng phí thời gian tại đây, linh dược đan thảo đẳng cấp thế này có rất nhiều. La Vận Trúc cười khổ, chỗ này rất nhiều, ở bên ngoài xích huyết chu quả là linh dược cực kỳ quý hiếm, trong kho Tiên Ý Hà chỉ có vài gốc. Nhưng như Lý Thế Dạ nói, hai người vượt qua mấy ngọn núi trong khe suối toàn thấy là xích huyết chu quả. La Vận Trúc đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, nhìn linh dược đàn thảo sinh trưởng trong núi non cốc sâu, nàng nhìn mà hoa mắt. Bạch phượng tụ, liệt diễm đằng, ngũ biến ngừng long yên, thanh đan thảo 80 vạn năm. Linh dược đàn thảo nơi này không tầm thường, đều rất quý giá. Muốn hái linh dược đàn thảo trong đây không dễ, hoặc được trùng vương độc thú bảo vệ, hoặc là vị trí nguy hiểm, bước vào là chết. La Vận Trúc nhìn nhiều linh dược đan thảo thì động tâm. Tại sao chúng ta không hái một ít? La Vận Trúc tự tin tuyệt đối rằng dễ dàng hái được mớ linh dược đan thảo này. Chờ chút, nàng thấy cái gì gọi là dược viên? Lý Thất Dạ cười. Có thứ càng quý báu hơn cần gì mất thời gian tại đây. Quả nhiên hai người đi tiếp thấy càng nhiều linh dược, đã không thể dùng từ quý giá hình dung, toàn là linh dược giá trị liền thành. La Vận Trúc nhìn một gốc bảo thụ rung động, đó là xích chi phi long thụ 100 vạn năm. Bảo thụ toàn thân đỏ sực, từng lũ ánh sáng rũ rượi lắc lư. La Vận Trúc là người biết hàng, mở miệng nói, xích chi phi long thụ, nếu ngộ đạo tại đây là có được lòng tức uẩn dưỡng. Nhưng khi La Vận Trúc tới gần, nghe thấy tiếng xương cốt ma sát bên dưới gốc cây, là các bộ xương bỏ lên, nhìn màu sắc khung xương trắng, không biết chúng chết bao năm. Lý Thế Dạ cười, đừng có giành với người chết. Họ chết đi, muốn mãi mãi chiếm bảo tụ. Lý Thế Dạ kéo La Vận Trúc đi, hai người vào sâu bên trong. Linh dược đan thảo càng quý giá, rất nhiều cường giả đại giáo cường môn có mặt muốn lấy linh dược đan thảo. Trốn đi đâu? Trong núi non có một thánh hoàng lợi hại, huyết khí mênh mông, đế uy đang bốc trên người. Nhìn thấy được, thánh hoàng xuất thân từ đế thống tiên môn dược theo một gốc dược vương. Làm Vận Trúc nói, thánh hoàng này xuất thân từ chiến tộc, truyền thuyết họ là một tiền đế, sau đó là toàn tộc đã ẩn thế. Rõ ràng, thánh hoàng này mang theo đế khí. Dù ai nấy thèm thuồng dược vương, thấy thánh hoàng ra tay toàn bộ thánh tôn đứng bên ngó. Thánh tôn nghịch thiên tới mấy cũng thế, một cái thánh hoàng đã đủ đáng sợ, huống chi còn mang đế khí. Mà người không muốn đắc tội với cường giả. Dược vương bị thánh hoàng theo đuổi là một gốc linh dược 300 vạn năm tử huyết tham vương. Tử huyết tham vương co giò chạy tốc độ siêu nhanh, thánh hoàng thở hồng hộc đuổi theo. Tử huyết tham vương biết đối phương mang theo đế khí, nó không thể trêu vào. Vì vậy tử huyết tham vương dùng tốc độ siêu nhanh trốn vào sâu trong mộc vực. Ong ong ong ong, trên ngọn núi khác, một cái gốc là sát thánh thụ bộc phát thần quang kinh thiên. Bên dưới là sát thánh thụ có mấy trăm cường giả, đây là đệ nhất đệ tử chung một đại giáo. Mấy trăm cường giả tụ tập lại, dốc hết sức nhổ là sát thánh thụ. Kèng, vô số thần quang tử là sát thánh thụ tốc độ một kiếm đáng sợ cắt vào đám cường giả chung đại giáo. Nhìn là sát thánh thụ biết bảy kiếm trận, trưởng môn sợ hãi kêu rút, đã muộn. Mưa máu đầy trời, kiếm trận xung vong, tiếng quỷ khóc sói tru vàng, mấy trăm cường giả bị kiếm trận mạnh mẽ cắt cho nát bấy. Lam Vận Trúc nhìn qua kiếm trận của La Sát Thánh Tụ rung động nói, mạnh quá. Lam Vận Trúc xuất thân từ đế thống tiên môn, ánh mắt sắc bén nhìn thấu kiếm trận nghịch thiên. Chương 787. Đừng bị biểu tượng của mộc vực che mặt. Lý Thế Dạ cười, bên ngoài nói mộc vực an toàn, đúng là nó an toàn hơn chỗ khác, nhưng dược vương, thánh tụ chỗ này không dễ chọc, dù không có trùng độc cảnh giữ, chúng nó không sinh trưởng ở mảnh đất nguy hiểm thì vẫn rất cường đại. Lam Vận Trúc nhận ra điều này, dược vương thánh tụ trong mộc vực khác với thần thạch bảo kim trong kim vực. Có thể nói thần thạch bảo kim không có sức công kích, còn dược vương thánh tụ trong mộc vực thì khác. Chúng là tồn tại cường đại mạnh hơn thánh hoàng. Lý Thế Dạ nhắc nhở La Vận Trúc, tại đây có dược vương trong đó, thánh thụ trong thánh thụ mạnh hơn đại hiền, muốn gặp thứ đó cần cơ duyên. La Vận Trúc cùng Lý Thế Dạ vào sâu bên trong dược vương thánh thụ, bảo tiền thần giếng càng ngày càng nhiều, sau này có cây biết bay, có cỏ biết đi, linh dược biết biến đổi. Nhìn nhiều, La Vận Trúc trở nên chết lặng. Có một số dược vương thánh thụ sinh trưởng ở nơi cực kỳ nguy hiểm, số khác được linh vật trùng vương bảo vệ. Bên dưới chân núi, Lý Thế Dạ một cái giếng cổ, trong giếng có vầng trăng tròn chìm nổi, đó là giếng tiền nguyệt trong truyền thuyết. La Vận Trúc chỉ đứng từ xa nhìn, vì một người ngồi xếp bằng trên miệng giếng cổ, một lão nhân. Lão nhân mặc áo giáp, đùi đặt hộp kiếm, hộp kiếm chưa mở nhưng nhìn kiếm khí đang đáng sợ bắn ra, liền biết bên trong chứa bảo kiếm đáng sợ. Là Vận Trúc nhìn lão nhân một lúc sợn tóc cái hỏi, lão là người chết? Đúng vậy, đó là người giữ giếng đời này. Lý Thế Dạ cười, muốn có được giếng này không khó, đánh bại nó, đôi khi đánh bại nó rồi là không rời đi được nữa, giống như đó, biến thành cái xác, trở thành người giữ giếng đời kế tiếp. Là Vận Trúc ớn lạnh, một cái vị đại hiền bỗng chết tại đây, thành người giữ giếng nơi này quá quái dị. Hai người vào tận sâu bên trong. Núi lòn rừng rậm càng lúc càng nguy hiểm, dược vương thánh thụ ngày càng nhiều, nhưng mà trùng vương mãnh thú canh giữa chúng cũng có mức đáng sợ tăng. Núi cao ngọn đồi nâng cấp nguy hiểm. Nếu nói trùng vương mãnh thú canh giữa dược vương thánh thụ không cấp được dược vương thánh thụ đi thì chúng cũng không công kích người. Núi cao ngọn đồi nguy hiểm, xuất quỷ nhập thần, không biết nơi nào an toàn, chỗ nào nguy hiểm. Vàng tiếng hét thảm a một tiếng, làm Vận Trúc thấy một cái đại tộc hơn ngàn cường giả toàn bộ bị rơi vào cốc sâu. Thứ lấy mạng họ không phải cốc sâu, mà trên bầu trời giáng xuống toàn mây đen. Tự ác mà về tổ, tràn ngập nguyên cốc. Trong phút chốc tiếng la hét không dứt trong cốc. Khi mây đen biến mất trong cốc, La Mẫn Chuốc thấy còn lại là bộ xương trắng, vừa rồi hơn ngàn cường giả toàn bộ hóa thành khung xương. Nhìn cảnh tượng này, La Mẫn Chuốc giật mình kêu, Bạch Hà tộc là một đại tộc trong quỷ tộc, có mười mấy thánh tôn, hơn ngàn cường giả bao gồm cả mười mấy thánh tôn, phút chốc lại biến thành xương trắng, chẳng đánh nhau, chuyện này làm người ta ớn lạnh. May mắn có Lý Thất Dạ, hắn mang theo Lam Vận Trúc né qua các loại nguy hiểm như thần phù hộ. Dường như Lý Thất Dạ hiểu biết rất rõ về mộc vực, nơi nào có nguy hiểm, làm cách nào né tránh hắn đều biết. Lam Vận Trúc theo Lý Thất Dạ cứ cảm thế, hắn đi dọc con đường chứ không thẳng hướng sâu trong mộc vực. Vì cách đi của Lý Thất Dạ rất xảo diệu, né thoát rất nhiều nguy hiểm. Thấy Lý Thất Dạ xảo diệu né nguy hiểm, Lam Vận Trúc nghi ngờ. Trước kia người từng tới đệ nhất hùng mộ, bộ dáng Lý Thất Dạ như là từng tới đệ nhất hùng mộ không chỉ một lần. Lý Thất Dạ quen thuộc đường đi như thế thường xuyên tới. Lý Thất Dạ lại cười, chẳng lẽ tổ sư các người không để lại bản đồ với như biểu thị chỗ nào trong mộc vực có nguy hiểm nơi nào không? Thật có lỗi, ta tình cờ có bản đồ cổ xưa, bên trên đánh dấu khu vực nào an toàn, chỗ nào nguy hiểm. Lý Thất Dạ cười, cho nàng biết một cái tin mật độc quyền. La Vận Trúc tò mò, là cái gì? Lý Thất Dạ cười, thu gom nhiều đồ cổ, ví như sách cổ, bàn đồ cổ sẽ có thu hoạch không tưởng, ta biết kiến thức đều từ đó mà ra. Gì? La Vận Trúc liếc xéo. Đại Túc, ta không có ngốc, ngươi không muốn nói thì thôi, đừng có lừa ta. Đệ nhất hung mộ là đất giữ, một trong 12 đất giữ, bí mật làm gì có trong sách cổ, bản đồ cổ, nếu không 12 đất giữ này còn gì là bí mật. Lý Thất Dạ bật cười không phủ nhận. La Vận Trúc hậm hực chừng hắn. Lý Thất Dạ dẫn La Vận Trúc tới một bãi cỏ, mặt cỏ không lớn, khoảng 10 mẫu, trong bãi cỏ không có gì, đừng nói dược vương thánh thụ, không có cả một cái gốc linh dược bình thường. Trên cỏ chỉ có một tấm bìa đá cũ kỹ, bìa đá rất xưa trông vô cùng bình thường. Đại Thúc, người dẫn ta vạn dặm xa xôi đến đây chỉ vì một cái khối bìa đá. La Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ, đừng nói với ta tấm bìa đá này không có bí mật, ta không chấp nhận đáp án đó. Lý Thất Dạ dẫn La Vận Trúc trèo đèo vượt suối, bỏ lỡ vô số dược vương thánh thụ tuyệt đối là không vì quá rảnh. Lý Thất Dạ cười, nàng đoán đúng, nơi này là một bí mật. Lý Thất Dạ lấy đệ nhất hùng mộ chìa khóa, chìa khóa như chiếu chỉ mở đạo văn di chuyển từng cái cổ văn hiện, đinh đinh đinh đinh, cổ văn khắc vào bia mộ, tấm bia tỏa sáng lấp lánh. La Vận Trúc thấy tình huống này, lúc Lý Thất Dạ mở đệ nhất hùng mộ cũng giống vậy, nên khi thấy các chữ cổ khắc vào bia thì nàng hín thở. Tấm bia đá cũ kỹ di chuyển, két két két két, bia đá rời đi, dưới đất là một cái cánh cửa. Lý Thất Dạ vươn tay mời vào, cho nàng kiến thức cái gì gọi là dược vương thực sự. La Vận Trúc không biết đằng sau cánh cửa có gì, nàng hít sâu chuẩn bị sẵn sàng nhận niềm vui bất ngờ. La Vận Trúc bước qua cánh cửa, Lý Thất Dạ vào theo, két két két két. Sau khi Lý Thất Dạ, La Vận Trúc vào trong, bia đá lại trở về chỗ cũ, cánh cửa biến mất không ai biết nơi này có cánh cửa. La Vận Trúc bước qua cánh cửa, thấy cảnh tượng trước mắt thì thẫn thờ há hốc mồm nhìn. Cảnh tượng có rung động lòng người, nơi này tựa như tự thành thiên địa, thác đổ dưới núi thấp thoáng, gió nhẹ thổi qua làm người ta cảm giác như ngoại thế đảo nguyên. Điều này chẳng quan trọng, chủ yếu hoặc cây cỏ, cũng chẳng phải là cỏ cây mà là dược vương trong dược vương thánh thụ trong thánh thụ. La Vận Trúc nhìn các gốc thánh thụ tiên thảo sững sờ, tiên phượng thảo, tinh hà thụ, thì quang hoa, mê thất trúc, một số thứ chỉ có ghi chép từ vạn cổ tới giờ hiếm ai trông thấy. Những cái tiền thảo thánh thụ đã hoàn toàn vượt phạm trù luyện đan, nhảy ra ngoài là mấy cái thứ này luyện đan là phí của trời. Chương 788, dược viên trúng tiền lạc mất. Tiên phượng thảo tựa con phượng hoàng nhẹ nhàng bay trên ngọn cây, một gốc tiên thảo nghiêng vàng tiếng phượng hót. La Vận Trúc nhìn tiên phượng thảo lầm bầm, truyền thuyết tiên phượng thảo là báu vật tiên phượng xây tổ. Ngân hà thụ lắc lư trong gió, nhẹ như tựa ngân hà đổ xuống tản ra trong thiên địa. Gốc ngân hà thụ trông không lớn, lại tựa trời sao, rắc vô xuống vô số hạt giống ngân hà. Thì quang hoa, một cái đóa hoa nhỏ chậm rãi nở rộ, khi hoa nở tựa như vạn năm trôi qua, thời gian vô tận chảy trong cánh hoa. La Vận Trúc định xem, thì quang hoa nở rộ, Lý Thất Dạ đã ngăn nàng lại. Đừng nhìn, khi thì quang hoa nở, nếu không sẽ giả theo, cường đại tới mấy cũng không cản được, thì quang hoa nở rộ kéo mình giả. Những cái tiền thảo thánh tụ tại đây không đơn giản là tài liệu, chúng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Dược vương thánh tụ có lực lượng làm đại hiền e ngại. Tuy tiền thảo thánh tụ gần trước mắt, nhưng thiên tài như La Vận Trúc không dám tùy tiện hái. Muốn hái một cái tiền thảo thánh tụ không dễ chút nào. Những tiền thảo thánh tụ này không có trùng hoàng độc dược bảo vệ, chúng đã có lực lượng đáng sợ. Bản thân tiên thảo thánh tụ tuyệt không thua thánh hoàng, thậm chí đại hiền e ngại. La Vận Trúc rung động hỏi, chỗ này là đâu? Tiền phượng thảo, tinh hà thụ, thì quang hoa, mề thất, trúc, vân vân. Bình thường một loại tiên thảo thánh tụ này nhìn thấy là khó như lên trời. Tiên thảo thánh tụ hiếm thấy trên đời, nơi Lam Vận Trúc đứng không chỉ một loại mà đầy dậy các loại thánh tụ. Bên ngoài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Rất nhiều tiên thảo thánh tụ độc nhất vô nhị xuất hiện một chỗ, chuyện khiến người ta giật mình biết mấy. Lý Tất Dạ cười, cụ thể ở đâu thì không ai nói rõ được, có thể gọi chúng là nơi dược viên chúng tiên lạc mất. Lam Vận Trúc lẩm bẩm, dược viên chúng tiên lạc mất, chỉ có cái tên này là thích hợp nhất. Trên đời này làm sao có nơi tụ tập nhiều tiên thảo thánh thụ hiếm hoi chung một chỗ, chỉ có dược viên của tiên nhân trong truyền thuyết. Dược viên trước mắt Lam Vận Trúc có lẽ là dược viên mà chúng tiên làm rơi xuống trần gian. Lam Vận Trúc tỉnh táo lại, rung động nhìn Lý Thất Dạ. Những dược vương sinh trưởng bên ngoài không phải nơi tinh hoa quý giá nhất mộc vực. Nói đúng rồi, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Trong mộc vực không có chỗ nào tốt hơn dược viên chúng tiên lạc mất. Lam Vận Trúc chợt nhớ một điều, nhìn Lý Thất Dạ. Đệ nhất khu mộ có năm đại vực, không chỉ mình tổ vực mới có mộ phần bí địa. Dược viên chúng tiên lạc mất nghĩa là tương tự với thiên lăng thổ vực, đều là mộ phần bí địa đúng không? Lý Thất Dạ cười. Nàng không ngốc, nói đúng hơn là năm đại vực đều có một phần mộ bí địa. Lam Vận Trúc nhỏ giọng nói, truyền thuyết địa ngục tiền hết từng vào thiên lăng thổ vực lấy được tiền thuật trường sinh bất tử, bởi vậy người đời sau mới biết đến thiên lăng. Lý Thất Dạ lắc đầu, sự thật không phải vậy, mấu chốt thiên lăng không phải vì địa ngục tiền đế mới bị đời sau biết, sau này nàng sẽ hiểu. Lam Vận Trúc hỏi, thiên lăng thổ vực dược viên chúng tiên lạc mất mộc vực, còn kim vực thủy vực thì sao? Nếu năm đại vực đều có mộ bí địa, vậy thủy vực kim vực cũng nên có. Lý Thất Dạ xòe tay, cái này ta không biết, ta không phải chuyện nào cũng hiểu, đang hỏi ta, ta biết hỏi ai. Vậy sao? Lam Vận Trúc đầy nghi ngờ nhìn Lý Thất Dạ, vì hắn không đơn giản, nàng biết hắn hiểu được bí mật gì. Lam Vận Trúc nói, ta hiểu, một mỗi phần mộ bí địa đều có thể lấy chìa khóa đệ nhất hung mộ mở. Thế nhân không biết chìa khóa không đơn giản, chứ có mở ra để đệ nhất hung mộ. Lý Thất Dạ búng trán Lam Vận Trúc, thông minh. Lý Thất Dạ cười, nàng nói đúng, chỉ cần có chìa khóa đệ nhất hung mộ mới vào được phần mộ bí địa. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ, nếu người cầm chìa khóa đệ nhất hung mộ sao không vào phần mộ bí địa khác như kim vực, thủy vực? Nếu ai biết bí mật chắc chắn điên cuồng. Phần mộ bí địa có thứ kinh thiên tựa như dược viên chúng tiên lạc mất, ai vào đều giàu to. Lý Thất Dạ lắc đầu, cái này thì ta không biết phần mộ bí địa khác ở đâu. Lam Vận Trúc hùng giữ trường nhìn Lý Thất Dạ bực bội, đại thúc xem ta là đồ ngốc sao? Ngươi biết bí cảnh chẳng lẽ không biết phần mộ bí địa? Phần mộ bí địa dễ phát hiện hơn bí cảnh. Được rồi nhà đầu, nàng không ngốc chút nào. Lý Thất Dạ cười, phần mộ bí địa có một đống quy tắc, không phải muốn lấy báu vật là lấy được. Phần mộ bí địa trong kim vực thủy vực chưa chắc có thứ ta cần. Đến đệ nhất hùng mộ, nguyên tắc đầu tiên là tìm thứ ta cần. Nếu sư giả thời gian mới kiếm cái khác, đương nhiên trừ cái phần mộ bí trì bí xuất hiện. Nếu không ta không thể đi hết từng cái phần mộ bí địa. Lam Vận Trúc tò mò, phần mộ bí trì bí là cái gì? Phần mộ bí trì bí, nàng chưa từng nghe cái gọi này, nhưng thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ thì chắc chắn không đơn giản. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này nàng không cần biết, nếu phần mộ bí trì bí thực sự xuất hiện, ta mang nàng đi trải đời. Nghe Lý Thất Dạ nói, Lam Vận Trúc chẳng hỏi thêm. Lam Vận Trúc biết phần mộ bí trì bí là thứ hoặc chuyện gì rất ghê gớm. Chúng ta đi. Lý Thất Dạ mang Lam Vận Trúc bước vào dược viên chúng tiên lạc mất. Hai người mới đi chưa được mấy bước thì trong dược điền mọc ra một gốc hồn thảo. Gốc hồn thảo như rồng nhỏ khoanh tròn, nếu không phải cái đuôi rồng như cọng cỏ nối với đất bùn thì người ta sẽ cho rằng đó là con rồng. Lam Vận Trúc biết hàng rung động. Long tam trùng hồn thảo, đây là bát biến hồn thảo, chỉ thiếu một biến là hóa thành long thảo. Hồn dược là vị thuốc cần thiết chính khi mà luyện chế mệnh đan, nếu không có hồn thảo thì không có luyện thành mệnh đan được. hồn thảo rất nhiều chủng loại, nhưng long tàm trùng hồn thảo là kinh điển nhất. Long tàm trùng hồn thảo cũng là hồn thảo có dược tính tốt nhất nên được yêu thích hơn các loại khác. Hồn thảo chín biến, tới biến thứ 9 là cực hạn hồn thảo. Long tàm hồn thảo cũng vậy, chia ra 3 giai đoạn. 3 giai đoạn đầu là trùng hoa, giữa là tàm thảo, cuối là long thảo. Truyền thuyết sau khi long tàm trùng hồn thảo chín biến sẽ hoàn toàn lột xác thành rồng nhỏ. Lý Thất Dạ vươn tay chụp xuống. Long tàm trùng hồn thảo tám biến không cam lòng bị Lý Thất Dạ hái, nhưng tay hắn bao kín, nó không có đường trốn. Cuối cùng, long tàm trùng hồn thảo rơi vào tay Lý Thất Dạ. Ở bên ngoài, long tàm trùng hồn thảo là báu vật vô giá. Hồn thảo như vậy toàn mọc ở nơi nguy hiểm, các trùng vương độc vật bảo vệ. Chương 789, cực dược chi địa. Nhưng trong dược viên chúng tiên lạc mất thì hồn thảo tám biến như long tàm trùng hồn thảo chẳng qua là linh dược đan thảo bình thường. Lý Sát Dạ cất long tàm trùng hồn thảo nói, nhớ kỹ, dược viên chúng tiên lạc mất có 3 quy tắc, chỉ được hái linh dược đan thảo bình thường. Là vận trúc hỏi, linh dược đan dược bình thường ý chỉ cái gì? Lý Thất Dạ cười, linh dược đan thảo bình thường là tiểu dược vương. Linh dược đan thảo dược vương bình thường ý chí dược linh 300 vạn năm, hồn thảo 9 biến hoặc trở xuống. Là vật chúc lấy làm lạ, chẳng lẽ có hồn thảo 10 biến sao? Đây là chuyện không thể, người đấy không biết 9 biến là cực hạn hồn thảo. Lý Thất Dạ cười không nói. Quy tắc thứ hai, dược linh đế dược, tiền dược hay chân tiền dược thần thụ vân vân từ 500 vạn năm trở lên phải tự nguyện. Nếu chúng tự nguyện theo người thì có thể mang, còn cưỡng ép đi sẽ bị chế tài. Là vẫn chút kỳ lạ, đế dược tiền dược chân tiền dược phân chia thế nào? Lý Thất Dạ gửi lắc đầu, thật ra không có cách nào tiêu chuẩn. Có người xếp dược vương 300 vạn năm là đế dược, nhưng cách đó chia của tiểu dược sư, khi dược sư tới cảnh giới nhất định sẽ tiếp xúc với dược vương trong truyền thuyết. Đa số dược sư xếp dược linh từ 500 vạn năm trở lên là đế dược. Linh dược hiếm có trên đời như tiên phượng thảo thì gọi là tiên dược. Trần tiên dược thì sao? Làm Vận Trúc mở miệng. Chẳng lẽ trần dược còn chia thật giả? Lý Thất Dạ lại trả lời. Trần tiên dược là chia mấy bậc tiên dược. Linh dược linh thảo như tiên phượng thảo hiếm có trên đời, nhưng không phải là tiên thảo thực sự. Tiên thảo thực sự là từ thời đại cổ xưa do tiên nhân trồng. Có người nói sau lưng chân tiên có ẩn dấu bí mật trưởng sinh. Thật sự có chân tiên dược trên đời sao? Là Mận Trúc hỏi. Chân tiên dược có thể khiến người trường sinh bất tử thật không? Lý Thất Dạ không trả lời. Hắn đào một gốc ngân phong thảo 200 vạn năm lên. Ngân phong thảo là vị thuốc phụ luyện thọ dược. Dược linh 200 vạn năm hiếm thấy trên đời, báu vật vô giá. Nguyên tắc thứ ba, không thể tham. Tại đây nàng có thể hái bất cứ linh dược bình thường nào không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu tham làm đào quá nhiều linh dược bình thường sẽ bị dược viên chế tài. Tối đa là 3-1, nghĩa là trong 3 gốc dược vương ít nhất chưa lại 1. Đây là cực hạn cao nhất. Lam Vận Trúc cười khổ. Trong đây linh dược như tiểu dược vương gọi là linh dược bình thường. Dược vương 300 vạn năm là báu vật vô giá. Ai lấy là tranh giành bề đầu. Lý Thế Dạng nghe Lý Thế Dạng nhắc đi nhắc lại dược viên chế tài to mà hỏi, bị dược viên chế tài sẽ thế nào? Rất đơn giản, Lý Thế Dạng cười, nếu không phải tiên đế thì đừng có nghĩ đến dược viên chế tài, chắc chắn là không có sống sót trở ra. La Vận Trúc biến sắc, tiên thảo như thì quang hoa là rất nghịch thiên, thánh hoàng không thể chọc, hái thì quang hoa sẽ bị dược viên chế tài. Nếu như Lý Thế Dạng nói trừ khi tiên đế, nếu không tốt nhất đừng mơ cái đám tiền dược này, trừ khi chúng nguyện ý đi theo người. Đừng có ngây ra đó, ai hái được là của người đó, ta không cho nàng cái mình hái. Lý Thất Dạ tiện tay đào một cái gốc ngọc huyết trúc chín biến. Lam Vận Trúc tỉnh táo hết, đại thúc người ăn hiếp nữ hài tử không thông báo một tiếng đã lén đào. Lam Vận Trúc mặc kệ hình tượng thục nữ, la hét lao tới giành dược viên chế tài với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bật cười nhường một gốc dược vương cho Lam Vận Trúc. Lam Vận Trúc theo Lý Thất Dạ đào với thu hoạch kinh người. Càng đào Lam Vận Trúc càng chết lặng. Dược vương ở đây không khác gì củ cải, đào dễ như chơi, không đi bao xa là gặp dược vương. Lam Vận Trúc không phải là dược sư, kỹ thuật đào dược vương kém xa Lý Thất Dạ. Nếu không phải hắn luôn nhường thì nàng không có giành được từ tay hắn. Dù số lượng đào của dược vương tiên thảo không nhiều bằng Lý Thất Dạ, nhưng Lam Vận Trúc là vô cùng thỏa mãn. Nghĩ xem, Thánh Hoàng chiến tộc vì một cái gốc dược vương mà cầm đế khí rượt theo vạn dặm, đổ mồ hôi sôi nước mắt cuối cùng không biết chấm được không. Còn Lý Thất Dạ là vẫn chúc ở đây đào dược vương nghi nhổ củ cải. Đơn giản biết mấy, đây là chuyện vô cùng hạnh phúc. Thật lâu sau Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cười. Rốt cuộc chúng ta tới nơi. La Vận Trúc sửng sốt giờ mới hiểu được đào dược vương không phải mục đích của Lý Thất Dạ mà chỉ là tiện tay. Nếu đào dược vương không phải mục đích Lý Thất Dạ, thứ gì hấp dẫn hắn? La Vận Trúc đào thêm một gốc dược vương đứng dậy. Khi thấy cảnh tượng trước mắt nàng hoàn toàn giật mình, La Vận Trúc há to mồm. Trước mắt La Vận Trúc, Lý Thất Dạ là một cái khối dược điền xanh mơn mởn như ngọc. Dược điền bốc khói xanh, nhìn kỹ ra không phải khói mà là một loại thiên địa cực tinh chi khí vô cùng quý giá. Trong dược điền trồng các gốc tiên dược thần thụ, mỗi gốc tiên dược thần thụ như người sống phun sương nhả khói hấp thu thiên địa cực tinh chi khí. Lý Thế Dạ làm Vận Trúc bước vào khối dược điền, bỗng có tiếng rồng ngầm vàng. Một cái con rồng bay tới trước mặt hai người, rồng bay không lớn nhưng mà toát ra lòng tức, gầm vào mặt Lý Thế Dạ. Là Vận Trúc như cảnh cáo không cho phép hai người bước vào nơi đây. Chậm đã, sống bay gầm giống như Lý Thế Dạ nhàn nhã cười. Đây không phải là đạo đãi khách, có tai ngầm vàng. Nơi này không phải chỗ người nên đến, nó không phải nơi sinh linh nhỏ bé các người nên tới. Là một gốc cổ thụ phát thanh ngầm, thần cây có khuôn mặt lão già, người nhát gan thấy là cái cây này là sợ đứng tim. Lý Thế Dạ bình tĩnh, nếu ta tới đường nhìn có đạo lý của ta. La Vận Trúc nhìn rồng bay muốn công kích họ, nàng nhỏ giọng hỏi Lý Thất Dạ, cái này là cái gì? Lý Thất Dạ lại cười nhẹ chạm rồng bay trước mắt nói, đây là Long Tam Trùng Hồn Thảo 10 biến, gốc kia là Bình Vệ Thụ có tuổi thọ 800 vạn năm, gốc đó là Luân Hồi Thiên Hồn Đăng. Lý Thất Dạ kể phanh vách tiên dược thảo, phun sương nuốt gói bộ dáng ung dung. Có một số linh dược tiên thảo không cần Lý Thất Dạ giới thiệu, La Vận Trúc nhìn kỹ đều nhận ra, đây là Tử Huyết Tam Vương 700 vạn năm sao? Tham Vương toàn thân tỏa sáng ánh tím âm trầm. Sai rồi, ta tên là Tham Tổ. Một cái gốc Tham Vương nói tiếng hù dọa chết người. La Vận Trúc hốt một ngụm khí lạnh. Tham Tổ như thế là cực phẩm kéo dài tuổi thọ, thứ tiên đế cũng cần dùng. Gốc Tham Tổ này tuyệt đối là báu vật vô giá. Nếu tiên đế đến, dù đã bị dược viên chế tài chắc chắn là cưỡng ép mang gốc này nhổ đi. Đây là địa bàn của chúng ta. Chương 790 Dược Điền Tu Luyện. Bình Vệ Thụ cảnh cáo Lý Thất Dạ làm Vận Trúc, các người đi ngay, chúng ta không cần biết các người làm gì ở chỗ khác trong dược viên, nhưng không được vào đây. Có thể tới hay không, các người chưa đủ tư cách quyết định. Lý Thất Dạ nhèo mắt nói, sự thật các người không phải chủ nhân nơi này đúng không? Nhưng ta là người yêu hòa bình, không muốn đánh nhau. Ta có cái này, có thể mượn dùng một khối dược điền đi. Lý Thất Dạ nói xong, lấy chìa khóa phòng đồ thành ra từ từ mở khóa. Hiện tại chìa khóa giống như là thánh chỉ của vua. Dù là vệ binh thụ hay là lòng tam trùng hồn tạo 10 biến, Tham Tổ đều im lặng. Chúng nhìn chìa khóa đệ nhất khu mộ trong tay Lý Thất Dạ. Cuối cùng Bình Vệ Thụ hừ mạnh không tỏ thái độ. Giờ thì đám vệ thụ cho phép Lý Thất Dạ sử dụng khối dược điện trước mắt. Lý Thất Dạ cười, vậy ta xin cảm ơn, ta chỉ tu luyện tại đây, các vị không cần quan tâm ta, các người tiếp tục đi. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng nói xong, lấy vạn lô thần ra. Ong ong ong ong, khi vạn lô thần ấy ra nó biến thành con ếch to, phun lửa hừng hực như sói đói thế dê con. Vạn lô thần nhìn Tham Tổ, lại ngó lòng tam hồn thảo 10 biến, nhìn Luân Hồi Thiên Đàng bộ dáng muốn ăn đám tiên thảo này. Vạn lô thần, lòng tam hùng hồn thảo 10 biến, Tham Tổ các loại tiên thảo khác là bộc phát khí thế ngút trời, tựa tiên thảo tiên dược giá lâm. Những tiên dược này không có cảm tình với vạn lô thần, lý do đơn giản, vạn lô thần luốt rất nhiều linh dược tiên thảo, thậm chí từng luốt dược vương như nhai rau. Tồn tại như vạn lô thần ăn nhiều linh dược tiên thảo, tất nhiên bị đám tiên thảo linh dược căm thù. Lý Thất Dạ ngăn vạn lô thần khiêu khích đám tiên dược thảo, khoan đã, tất cả phải hòa bình ở chung. Lý Thất Dạ cười, chúng ta không tới ăn dược tiên, chúng ta tu luyện. Lý Thất Dạ chấn an vạn lô thần, cuối cùng nó cũng không lao qua. Lý Thất Dạ vỗ về là vạn vô thần nói, người ăn quá nhiều linh dược tiên thảo, giờ đã không cần ăn cơm nữa. Điều ngươi cần làm là rèn luyện tất cả tinh hoa linh dược trong cơ thể để chúng hòa hợp, khiến dược tàng của người trở thành vô thượng dược tàng. Nếu không giống ngươi có ăn nhiều linh dược tiên thảo cũng là lãng phí. Từ vạn cổ tới nay không biết vạn lô thần nuốt bao tiên dược linh thảo, chủng loại hỗn tạp rất nhiều. Tuy vạn nô thần có dược tàng kinh thế, nhưng tinh hoa dược tàng không có cách nào hoàn toàn dung hợp. Tinh hoa dược lực không tới trình độ tiên dược hay chân tiên dược được. Lý Thất Dạ vuốt vuốt vạn nô thần trấn an. Khối dược điền này là đoạt thiên địa tạo hóa, là cơ hội vạn năm khó gặp. Người tu luyện ở đây là rèn luyện hòa tan tinh hoa vạn dược của mình. Cuối cùng vạn nô thần ngoan ngoãn biến thành một cái thần lô bên cạnh Lý Thất Dạ nghe theo lời hắn khuyên. Nắm tiên dược thảo, tiên dược lòng tàm, trùng hồn thảo mười biến, tham tổ thì hầm hừ xoay người rời khỏi dược điển. Với đám tiên dược thảo thì vạn lô thần là kẻ thù không đội trời chung. Vạn nô thần trong dược điển chúng nó không thèm ở gần vạn lô thần, nên đám tiên dược thảo này tạm nhân nhượng. Lý Thất Dạ ngồi xuống nói với Nam Vận Trúc, nàng cũng ngồi xuống tu luyện đi. Khối dược điển này có 102 trên đời, hiếm khi gặp một lần, có thể dùng nó uẩn dưỡng chân mệnh cùng đạo cơ, tuyệt đối có lợi. Nếu nàng không muốn ở lại thì đi dạo xung quanh. Lý Thất Dạ nói xong nhắm mắt mở mệnh cung, một chuỗi tiếng nổ vàng, các mệnh cung mở, chân mệnh hiện, đạo cơ như ngân hà, có tiếng hú dài biến thành côn bằng hỗn độn che trời. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, mệnh cung Lý Thất Dạ biến thành một nước, địa mạch chi căn nháy mắt cắm rễ vào dược điền. Địa mạch chi căn hút thiên địa cực tình chi khí của khối dược điền, thời gian ngắn, nguyên quốc gia mệnh cung tràn ngập thiên địa cực tình chi khí. Ầm lại tiếng nổ đình tai nhức óc, chân mệnh ngự đạo cơ, côn bằng hỗn độn hóa thành ngân hà quanh quẩn chân mệnh. Lúc này, chân mệnh hút hết thiên địa cực tình khí, trong lúc thập cung chí quốc rèn luyện, thiên địa cực tình chi khí tràn ngập trong chân mệnh và đạo cơ mênh mông. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, thọ luân phát huy, huyết khí cuồn cuộn, huyết khí như sông dài xuyên vào đạo cơ, nguyệt qua rừng luân công, điên cuồng hút thiên địa cực tình chi khí. Như có một cái cự mà nghiền thiên địa cực tình chi khí và huyết khí của Lý Thất Dạ ra, xung hợp hai thứ lại rồi đưa ngược về đạo cơ chân mệnh. Phút chốc, chân mệnh Lý Thất Dạ tỏa ánh sáng chói lòa. Lý Thất Dạ đã qua thiên địa nguyên tường rèn luyện thể chất đạo cơ chân mệnh rất hoàn mỹ. Lần này Lý Thất Dạ muốn dùng dược điền tôi luyện lần nữa, vì hắn mở mệnh cung cần có điều kiện tốt hơn rèn luyện chân mệnh đạo cơ. Chỉ có rèn luyện thế này mới là khiến cho tiềm năng Lý Thất Dạ tới vô hạn, mới có cơ hội mở mệnh cung thứ 11, 12 hoặc thứ 13 trong truyền thuyết. Ầm ầm vạn lô thần phun nuốt tinh hoa vô cùng vô tận, dược tàng hiện ra một mảng mênh mông như biển cả, trong đó tinh hoa vạn dược đậm đặc. Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng giật mình, nhiều tinh hoa vạn dược như thế, lô thần này là luốt bao nhiêu linh dược tiên thảo. Lấy ra dạ hú dài, đạo cơ biến thành côn bằng hỗn độn bay ra, côn bằng hỗn độn rơi vào biển tinh hoa vạn dược, chớp mắt hóa thành thiên địa hồng lô. Đạo cơ Lý Thất Dạ điền cuồng luyện hóa tinh hoa vạn dược của vạn lô thần, chân mệnh thúc dục thiên địa cực tình chi khí, huyết khí rèn luyện xung hợp tinh hoa, thoáng chốc tinh hoa tràn ngập vạn lô thần, lặp đi lặp lại luyện hóa vạn lô thần. Trên người Lý Thất Dạ pháp tắc như suối, vạn pháp chảy xuôi, rèn luyện cơ thể hắn và vạn lô thần. Lý Thất Dạ và vạn lô thần tới trình độ tức tức tương sinh. Lý Thất Dạ mượn khối dược điển tu luyện vạn lô thần, tinh hoa vạn dược bao là từ vạn lô thần lại truyền về Lý Thất Dạ hỗ trợ nhau. Nhìn Lý Thất Dạ nhập định, La Vận Trúc bắt trước ngồi xuống mở mệnh cung, mượn thiên địa tình cực chi khí trong dược điển rèn luyện chân mệnh đạo cơ. Trong dược điển tràn ngập khói xanh, thiên địa cực tình chi khí lượn lờ. Nơi này không đơn giản là dược điền, nó là một mảng đất vô thượng. Bởi vậy tồn tại như long tàm trùng hồn tạo mười biến, tham tổ mới hấp thu thiên địa cực tình chi khí nơi đây. La Vận Trúc hấp thu thiên địa cực tình chi khí rèn chân mệnh đạo cơ, thiên địa cực tình chi khí không ngừng di chuyển, đạo cơ làm Vận Trúc như biến thành ngân hà vạn cổ, thiên mệnh tuyền cổ thay đổi liên tục. La Vận Trúc có từ chất song thánh, thánh mệnh thánh luân, có thể nói là thiên phú làm Vận Trúc siêu tốt. Tốc độ tu luyện thiên địa cực tình chi khí rất nhanh. Chương 791 tu luyện. Không biết qua bao lâu, chân mệnh làm Vận Trúc rực rỡ chói lòa, pháp tắc thần liên vờn quanh. Giờ phút này, đại đạo ngân cùng tựa thiên địa vạn đạo gần gũi với Lam Vận Trúc. Thật lâu sau, Lam Vận Trúc thù cầu chậm rãi mở mắt, cảm giác chân mệnh của mình như phi tiên. Trải qua thiên địa cực tình chi khí tồi luyện làm đạo cơ chân mệnh nàng thăng một đẳng cấp. Lam Vận Trúc có tư chất song thánh, dù là chân mệnh hay đạo cơ cực kỳ hoàn mỹ. bây giờ trải qua thiên địa cực tình, chỉ khí rèn luyện khiến nàng lên đỉnh thăng hoa. La Vận Trúc mở mắt ra, cảm nhận lực lượng bao la vô tận tràn ngập. Lực lượng đó, đường hoàng chính đạo khi nó khuếch tán, dường như lực lượng cửu giới tụ tập tại đây. La Vận Trúc quay đầu xem, lực lượng dồi dào vô tận đang phát ra từ cơ thể Lý Thế Dạ. Hắn không dùng thiên địa cực tình chi khí rèn luyện chân mệnh đạo cơ của mình nữa. Cuộc tôi luyện đã xong. Vạn Lô Thần cũng rèn luyện xong, bị Lý Thế Dạ thu về. Lý Thế Dạ ngồi trên dược điền, mặt trang nghiêm. Mệnh cung chìm nổi trên đầu Lý Thế Dạ đã thành quốc hóa đạo. La Mẫn Trúc nhìn mệnh cung trên đầu Lý Thế Dạ biến sắc, giật mình kêu: 11 mệnh cung. Trước đó Lý Thế Dạ có cửu tinh thập cung, có được 10 mệnh cung làm người ta giật mình. Cửu là tôn, 10 tròn vô khuyết. Người có được 10 mệnh cung là thiên tài nghịch thiên tướng thiên tôn. Hiện giờ Lý Thế Dạ có 11 mệnh cung. Trong lúc rèn luyện chân mệnh đạo cơ, hắn nằm mở luôn mệnh cung mới. La Vận Trúc nhìn 11 mệnh cung rung động nói: 11 kỳ tích vạn cổ. Tuy 11 mệnh cung chỉ nhiều hơn 10 mệnh cung một cái, đây không phải trò chơi con số. Dù là thiên tài nghịch thiên tướng thiên tôn, sau khi có 10 mệnh cung muốn mở thêm là vô cùng khó khăn. 11 mệnh cung có từng được gọi là kỳ tích vạn cổ. Cho nên từ 10 mệnh cung trở đến mở ra mệnh cung 11, thành công chính là kỳ tích vạn cổ. Truyền thuyết từ vạn cổ tới giờ người mở ra 11 mệnh cung đếm trên đầu ngón tay, có người cho rằng không hơn 3 người. Làm Mẫn Trúc giật mình vì Lý Thế Dạ có 11 mệnh cung, thì nơi cung huyệt quán vàng thanh âm răng rắc. Dường như trong đó đào móc cái gì sắp phá đất chui ra. Làm Mẫn Trúc biết ngay có chuyện, biến sắc mặt nói: mở mệnh cung thứ 12. Làm Mẫn Trúc sợ hết hồn, 12 mệnh cung chuyện kinh hoàng biết mấy. Trong giới tù sĩ từng lưu truyền một câu thế này: 11 ký thích vạn cổ, 12 quyết định địa vị tiền đế. Nghĩa là người có 11 mệnh cung thuộc về ký thích vạn cổ, người có 12 mệnh cung thì thời đại này tiên đế không phải hắn, có ai khác. Từ vạn cổ tới giờ chưa nghe có người thành công mở 12 mệnh cung. Giờ làm vận chúc hiểu Lý Thế Dạ mở mệnh cung thứ 12 sợ hết hồn. 12 mệnh cung, nếu Lý Thế Dạ thành công thì khủng khiếp biết mấy, tuyệt đối là chấn cổ kim. Dù Lý Thế Dạ chưa thành tiên đế nhưng vị trí là dành cho hắn. 12 mệnh cung hình thành ngạo thị cửu thiên thập địa. Đế tọa là gì? Thiên luân hồi thì sao? Dù thiên luân hồi thật sự là tiên đế chuyển thế cũng không ngăn được bước chân nèo đến ngồi tiền đế của Lý Thất Dạ. La Vân Trúc thẫn thờ cười khổ, so với thiên tài nghịch thiên như Lý Thất Dạ, thiên tài nàng đây không là gì. Từ chất song thánh trong mắt người ta là thiên tài cao không thể với, khiến người ta kiêu ngạo. Nhìn La Vân Trúc so với Lý Thất Dạ này, hắn nhìn hắn nàng phải phục. Giờ so sánh với Lý Thất Dạ, từ chất song thánh không quan trọng, có thể nói là từ chất tam thánh cũng không sánh được. Một khi Lý Thất Dạ có 12 mệnh cung, thiên phú gần cốt, thiên tài tuyệt thế chỉ là mây bay. Chỉ tính 12 mệnh cung là đủ để đè người ta ngộp thở. 4 cung thành vực, bát cung thành quốc, 12 cung thành trời. Khi có 12 cung, Lý Thất Dạ chính là trời, là tồn tại nào cao hơn trời, chỉ có khùng trời cửu giới. Vù vù vù vù, dao động khe khẽ. Trong khi La Vận Trúc cười khổ thì ánh mắt nhẹ dao động như cái gì vỗ cánh. La Vận Trúc nhìn kỹ, một cái bóng hiện ra trong ngực Lý Thất Dạ như phi tiên. Sau lưng cái bóng phi tiên mở ra cánh cửa đi thông cửu thiên thập địa, các cánh cửa dường như biến thành vô thượng tiền vũ. Cái bóng phi tiên bị các sợi trật tự thần liên tỏ quay quanh, từng sợi mỏng như tơ trói buộc phi tồn tĩnh lặng ngừng trồi. Nhưng khi Lý Thất Dạ mở thiên nhãn nhìn, nàng biến sắc, các sợi trật tự thần liên mỏng dính như tơ không ngừng vòng quanh mà là vận chuyển rất nhanh, tốc độ màu không tả xiết. Chính vì các sợi trật tự thần liên di chuyển quá nhanh nên nhìn cứ như là đứng lặng. Phi tiên thể, cuối cùng làm vận chúc biết Lý Thất Dạ luyện tiên thể gì. Phi tiên thể được gọi là thể chất tốc độ nhanh nhất trên đời. Một khi phi tiên thể đại thành, thế gian không còn gì mau hơn, xứng đáng là nhanh nhất thế gian. Làm vận chúc cười khổ, có còn cho người ta sống không? 11 mệnh cùng là thiên tài trên đời nín thở. Giờ Lý Thất Dạ có phi tiên thể, đây là chấn áp hết thiên tài trên đời. 11 mệnh cung phi tiên thể, giờ Lam Vận Trúc hiểu tại sao Lý Thất Dạ không thèm để đế tọa vào mắt. Dù bây giờ Lý Thất Dạ còn trong cảnh giới cổ thánh, nhưng chuyện nhỏ nhỏ như con thỏ, 11 mệnh cung hoàn toàn đột phá cực hạn cổ thánh. So với cổ thánh 11 mệnh cung thì thánh tôn là cái gì? Cộng thêm phi tiên thể quá nghịch thiên, dù đế tọa leo đến cảnh giới thánh hoàng, khi đối diện với Lý Thất Dạ thì phần thắng rất nhỏ. trước khi đế tọa leo đến chúng sinh thánh hoàng, nếu không thì màn kịch hết diễn. Nhưng đế tọa không thể leo đến chúng sinh thánh hoàng vì gã quá trẻ tuổi. Giờ đế tọa có khả năng tới cảnh giới thánh hoàng, leo đến chúng sinh thánh hoàng là tuyệt không bao giờ, trừ khi có thêm mấy năm cho gã. Bùm bùm bùm bùm. Trong khi Lam Vận Trúc cười khổ, bỗng một chuỗi tia chớp xoẹt qua trên người Lý Thất Dạ, thể phách trên ngực hắn nhấp nháy tia sét bị đánh trúng. Tia chớp mới lóe lên bỗng biến mất, dường như bị chấn áp. Thể kiếp tiểu thành tiên thể sắp tới. Lam Vận Trúc nhìn tia chớp xoẹt qua người Lý Thất Dạ, hiểu có chuyện, thể kiếp hắn sắp tới. Không đúng, Lam Vận Trúc nhìn tia chớp biến mất thấy lạ, vì thể phách Lý Thất Dạ không nhúc nhích, tia chớp biến mất như bị chấn áp, dường như đằng sau phi tiên thể phách có cái gì càng lợi hại. Trước mặt Lam Vận Trúc thấy một thể phách khác, thể phách chấn áp cửu thiên thập địa, một thể phách làm thần ma run rẩy. Không thể nào, Lam Vận Trúc cảm thấy mình nhìn lầm, đây là ảo giác, tu sĩ chỉ có một thể phách, đây là thường thức vạn cổ không đổi. Chương 792. Lam Vận Trúc cảm thấy không thể, đang bị ảo giác hoa mắt, vì xưa nay không ai thể phá vỡ thường thức. Từ vạn cổ tới giờ, tu sĩ chỉ một thể phách, dù là người tiên mệnh cũng vậy. Lúc này, Lam Vận Trúc không quá chắc chắn, không tự tin thường thức thứ này không có tác dụng trên người Lý Thất Dạ. Đây không phải lần đầu tiên Lý Thất Dạ phá vỡ thường thức. Như lúc ở Thần Long Sơn, tất cả thiên mệnh chân thạch chạy theo Lý Thất Dạ, tới nay toàn là thiên mệnh chân thạch chọn chủ nhân. Ngược lại, Lý Thất Dạ chọn thiên mệnh chân thạch. Thường thức vô dụng với Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc chợt nhận ra điều này, nàng không có tự tin. Lỡ như Lý Thất Dạ thật có hai thể phách tiên thể, nghĩ tới đây Lam Vận Trúc ngây ngốc. Có hai thể phách, nếu người ta nghe Lam Vận Trúc phỏng đoán như vậy chắc chắn cho rằng nàng bị điên, vì điều này không bao giờ xảy ra. Hai thể phách tiên thể chuyện này là khó tin hơn cả ai có thiên mệnh. Lúc này, Lam Vận Trúc có phỏng đoán đó, một cái suy đoán khó tin. Nếu Lý Thất Dạ có hai thể phách tiên thể, một tiên thể phách cường đại hơn cả thể phách phi tiên. Nghĩ tới đây Lam Vận Trúc thẫn thờ, nếu đúng vậy đế tọa tam kiệt u thánh chẳng là cái đinh gì. Lúc lâu sau Lam Vận Trúc tỉnh táo, thở dài thườn thượt lắc đầu không nghĩ nữa. Lam Vận Trúc đứng dậy nhìn Lý Thất Dạ còn đang thần du thái hư. Lam Vận Trúc không dám quấy rầy, nàng lặng lẽ rời khỏi dược điền, muốn tìm chỗ khác nhìn xem, nhìn toàn cảnh dược viên chúng tiên lạc mất. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trong dược điền chìm đắm vào thiên địa của mình. Được thiên địa cực tình chi khí rèn luyện khiến chân mệnh đạo cơ Lý Thất Dạ hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Sau vô số kể lần rèn luyện lại có thu hoạch tinh hoa vạn dược vạn lô thần giúp đỡ Lý Thất Dạ. Nhờ đó, Lý Thất Dạ thuận lợi mở mệnh cung thứ 11. Với Lý Thất Dạ giờ mở mệnh cung thứ 12 không khó. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, thiếu chiến duy nhất là mở mệnh cung 13. Trong khi Lý Thất Dạ làm vận trúc ở dược viên chúng tiền lạc mất tu luyện thì bên ngoài là lật chơi, rốt cuộc có người có thu hoạch lớn. Dùng đợt nhất là Thiên Lý Hà. Chẳng ngờ Thiên Lý Hà đuổi theo tới tận ổ Kim Cương Lý. Trừ lão Thiên Lý Hà chiếm ổ Kim Cương Lý trước hết. Được nhiều thần vật tiên bảo, vô số kinh thế tiền thiết, thánh tuyển xuất thế, thu hoạch lớn tăng thêm nội tình cho Thiên Lý Hà. Khi mà nhiều đại gió cường quốc nghe tin chạy tới thủy vực, hành động đào báu vật trong ổ Kim Cương Lý đã đến giai đoạn kết thúc. Thiên Lý Hà chiếm đa số báu vật trong ổ Kim Cương Lý. Thiên Lý Hà có thu hoạch phong phú làm người ta đỏ mắt, một số đại giáo cường quốc cường giả định đánh lén cướp báu vật, nhưng đế thống tiên môn không dễ bị khiêu khích. Nguyên áo Thiên Lý Hà giết 3 vị thánh hoàng, giết đám người cướp báu vật như cầm hết, không ai dám ra tay nữa. Thiên Lý Hà cường đại không phải hư danh, nhiều đại giáo cường quốc nhận ra muốn động vào Thiên Lý Hà, ít ra phải có hai đế thống tiên môn hợp tác lại, không thì chẳng có cơ hội. Các đại giáo cường quốc có hợp tác cũng là bị giết tàn tác. Thiên Lý Hà có cơ duyên lớn trong ổ Kim Cương Lý, làm đám người thèm nhiễu nước miếng, nhiều người hâm mộ Thiên Lý Hà. Đám tù sĩ thủy vực lại hối hận. Ai biết sớm như vậy nên đuổi theo Thiên Lý Hà, bỏ sợ nửa chừng làm chi mất hết cơ hội tốt. Ban đầu nhiều tu sĩ đuổi theo Kim Cương Lý như Thiên Lý Hà cứ rượt mãi. Thời gian lâu đám người là lần lượt bỏ cuộc vì họ thấy lãng phí thời gian vào việc đuổi theo Kim Cương Lý là không đáng. Không ngờ Thiên Lý Hà đuổi theo tới tận ổ Kim Cương Lý, được cơ duyên lớn khiến người ta hâm mộ thèm thuồng. May mắn không chỉ Thiên Lý Hà có cơ duyên lớn, nếu không đám quỷ tộc đã tức giận đấm ngực. Tin tức người được cơ duyên lớn khắp nơi thiên luân hồi, truyền nhân vạn thế cổ quốc vào hòa thần hành cung. Nghe tin đó quỷ tộc sôi nổi nhất tản ra thăm dò tin tức. Hỏa thần hành cung là thứ gì? Với quỷ tộc thiên luân hồi trong U Thánh Tam Kiệt có cơ duyên lớn là chuyện đáng vui. Mới trước đó Thiên Lý Hà có cơ duyên lớn làm đám quỷ tộc hâm mộ buồn bã, giờ lại có người có cơ duyên lớn làm quỷ tộc hãnh diện. Hỏa thần hành cung, lão bất tử đế thống tiên môn nghe tin rung động. Truyền thuyết ở đây là cơ duyên lớn nhất khiến người ta ảo ước nhất trong hỏa vực. Đồn rằng một cách vị tiền thể đại thành vạn cốt hoàng tọa lúc trẻ từng tới hỏa vực, muốn vào hỏa thần hành cung nhưng không thể thành công. Chẳng ngờ thiên luân hồi có cơ duyên lớn như thế. Nghe tin đó đám người hâm mộ vô cùng lợi hại, vào hỏa thần hành cung tất có cơ duyên lớn. Tùy với vạn thế cổ quốc, thiên luân hồi là mặt trời không lặn chưa chắc cần báu vật nghịch thiên, nhưng có cơ duyên lớn trong đệ nhất hùng mộ thì chuyện hãnh diện với gã. Bởi vì từ vạn cổ tới giờ, người có cơ duyên lớn trong đệ nhất hùng mộ cuối cùng là trở thành tồn tại uy hiếp cửu giới, dù không thể trở thành tiên đế cũng là tôn sư một giới. Trong khi đám hầm mộ kỳ ngộ thiên luân hồi thì thổ vực truyền đến tin kinh người, đế tọa sắp tấn công thiên lăng. Nghe tin đó, đại nhân vật quỷ tộc hay các tộc nhân đều là biến sắc nói: tấn công thiên lăng quá to gan. Có người nhỏ giọng nói: truyền thuyết thiên lăng là vùng đất kết thúc đệ nhất hùng mộ, từ vạn cổ tới giờ ít ai đi vào, giờ đế tọa định tấn công thiên lăng rất có phong độ thiếu niên tiền đế. Lão tổ đại giáo nghe tin cũng cảm thán: vạn cốt hoàng tọa bồi dưỡng ra truyền nhân lợi hại, tấn công thiên lăng sự gàn góc dứt khoát đó, tương lai trở thành tiên đế cũng không lạ. Nghe tin đó bao người vẻ mặt buồn bã, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi uy danh đế tọa sớm như sấm bên tai, nhưng hôm nay gã tấn công thiên lăng làm vô số người rung động. Nhiều thiên tài không dám tấn công thiên lăng, truyền nhân đế thống tiên môn như Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trung Ma Tử, Cẩm Đế Ký cũng không dám tấn công thiên lăng. Giờ đế tọa định tấn công thiên lăng, bá khí vô địch biết mấy. Có quỷ tộc hừng vấn: đời này chắc chắn đế tọa đại nhân là phong tiên đế. Đế tọa hành động trận chiến này làm quỷ tộc phấn chấn, gần đây quỷ tộc bị đè đầu ngộp thở, đặc biệt là tiên phàm cùng đế tọa đánh ngang tay, đa số quỷ tộc không thể chấp nhận kết quả. Giờ đế tọa tấn công thiên lăng chứng minh gã tự tin vào mình, quỷ tộc tăng niềm tin, đời này tiên đế là xuất hiện từ quỷ tộc bọn họ. Chương 793, 12 mệnh cung. Trừ hành động thiên chi kiêu tử như thiên luân hồi, đế tọa gây chú ý. Truyền nhân ngu sơ não tiên quốc cực kỳ cường đại, có dục dịch gì cũng dễ gây chú ý. Mấy ngày nay tin tức liên quan đến ngu sơ não tiên quốc khuếch tán. Có tù sĩ ở mộc vực đưa tin: địa sơn bảo thụ của ngu sơn báo tiên quốc vào chỗ sâu nhất mộc vực. Tin tức đó khiến nhiều đại giáo cường quốc đế thống tiên môn chú ý. Phút chốc vô số người quan tâm từng hành động của ngu sơ não tiên quốc. Có lão tổ đại giáo nhân tộc phân tích mục đích của ngu sơ não tiên quốc. Ngu sơ não tiên quốc tìm kiếm cái gì? Dường như họ không quan tâm tất cả báu vật, không để ý thần thạch tiên dược, không có lý nào. Ngu sơ não tiên quốc mang địa sơn bảo thụ, không thể nào không đến vì báu vật đệ nhất hùng mộ. Các trưởng môn luôn chú ý tới ngu sơ não tiên quốc nhỏ giọng: dường như ngu sơn não tiên quốc tìm kiếm cái gì, giờ đi mộc vực, có vẻ địa sơn bảo thụ định tìm từng ngóc ngách của đệ nhất hùng mộ. Ngu sơn não tiên quốc là đế thống tiên môn nhất môn song đế. Sau khi vào đệ nhất hùng mộ, họ không có hành động gì, không nên gây chú ý mới đúng. Nhưng ngu sơn não tiên quốc đã định bất phàm, đặc biệt khi mang theo địa sơn bảo thụ. Ngu sơn não tiên quốc hấp dẫn chú ý các đế thống tiên môn thầm theo dõi, cũng có lý của nó. Phải ngược dòng trở về địa ngu tiên đế, thời đại thật xưa, tin đồn trong địa nhất hùng mộ có thuật trưởng sinh bất tử truyền ra, nhưng từ vạn cổ tới giờ không ai thấy cái gọi là thuật trưởng sinh bất tử. Mãi tới thời đại địa ngu tiên đế, lúc địa ngu tiên đế trẻ tuổi tới đệ nhất hùng mộ có được thuật trưởng sinh bất tử hay không thì chả ai biết. Nhưng truyền thuyết thời trẻ tư chất địa ngu tiên đế rất tệ, nhưng địa ngu tiên đế sống qua 5 thời đại, qua 5 vị tiên đế thay đổi. Tiên đế vô địch biến mất mà địa ngục tiên đế vẫn sống khỏe. Khiến người ta nghi ngờ hơn là địa ngục tiên đế không như đám lão bất tử phong ấn mình trong thì khuyết thạch. Địa ngục tiên đế luôn sống sót sống qua từng thời đại. Sau năm cái thời đại thay đổi 5 vị tiên đế, địa ngục tiên đế bước đến con đường tiên đế thành tiên đế vô địch. Chính vì địa ngục tiên đế sống 5 thời đại, mà kệ sống sót bằng cách gì cuối cùng thành tựu tiên đế, Cho nên là đời sao có người nghi ngờ lúc Địa Ngục Tiên Đế trẻ tuổi có thuật trường sinh bất tử trong đệ nhất hùng mộ. Ngô Sơ Náo Tiên Quốc luôn phủ nhận cách nói đó, phủ nhận trên đời không có thuật trường sinh bất tử. Dù Ngô Sơ Náo Tiên Quốc phủ nhận nhưng không gạt bỏ được đời sau nghi ngờ. Lần này Ngô Sơ Náo Tiên Quốc mang theo cả địa, mang theo cả bảo thụ. Thêm nữa, Ngô Sơ Náo Tiên Quốc không quan tâm thần thạch tiên dược trong năm đại vực, những thứ người ta thèm thuồng nhưng Ngô Sơ Náo Tiên Quốc không để mắt. Mọi người đang nghi ngờ hắn tìm cái gì. Nhiều đại gia hóa cường quốc âm thầm chú ý hành động kỳ lạ của Ngô Sơ Náo Tiên Quốc. Trong quá trình có người to gan nghĩ, hay năm xưa Địa Ngục Tiên Đế chỉ được một nửa thuật trường sinh bất tử, còn lại lửa kia ở đệ nhất hùng mộ. Vì vậy, lần này Ngô Sơ Náo Tiên Quốc mang theo Địa Sơn Bảo Thụ tới tìm một nửa còn lại. Phỏng đoán nghe thì hoang đường, nhưng nhiều đại gia cường quốc không kìm được suy nghĩ tới khả năng này. Bởi vậy càng nhiều ánh mắt chú ý tới Ngô Sơ Náo Tiên Quốc. Nếu có một nửa thuật trường sinh bất tử, chắc chắn bùng nổ trận chiến kinh khủng. Vật khổng lồ như Vạn Cốt Hoàng Tọa, Vạn Thế Cổ Quốc cũng tham gia chiến tranh. Thuật trường sinh bất tử đừng nói tu sĩ tới Tiên Đế cũng động lòng. Lý Tất Dạ ở Sức Tiến không biết bao lâu cuối cùng chậm rãi mở mắt. Tiếng gầm rú vang, tiếng gầm rú vang lên, 11 mệnh cùng bị thu về. Lam Vận Trúc ngồi cạnh cười, chúc mừng rốt cuộc người mở 11 mệnh cung. Lý Thất Dạ cười, 11 mệnh cung thành dĩ vãn, 12 mệnh cung mới là khiêu chiến. Câu này nghe ngông cuồng, mọi người cho rằng 12 mệnh cung là không tưởng. Nếu bảo mở 12 mệnh cung chắc chắn bị người ta cười rụng răng, cho rằng mình là cuồng tới vô địch hay bị khủng. Nhưng Lam Vận Trúc biết với Lý Thất Dạ không thành vấn đề, đang tin tưởng hắn là mở được mệnh cung thứ 12. 11 mệnh cung ký tích vạn cổ, truyền thuyết số người có 11 mệnh cung không hơn 3 người. Lam Vận Trúc cảm thán, 11 mệnh cung mở thiên tài là mây bay. Lý Thất Dạ lắc đầu, nàng nói sai, thật ra từ vạn cổ tới giờ ít nhất có 5 người có 11 mệnh cung. Theo ta biết nổi tiếng nhất là Cổ Thuần Tiên Đế cùng Phi Tiên Đế. Nghe Lý Thất Dạ nói, Lam Vận Trúc thầm lấy làm lạ, vị Tiên Đế thứ nhất và Phi Tiên Đế truyền kỳ. Cổ Thuần Tiên Đế xuất thân từ Mị Linh tộc, là tồn tại thứ nhất xưng Tiên Đế trong cửu giới, có thể nói thời đại Hoàng Bán Cổ Thần Tiên Đế khai sáng một thời đại, từ được người ta gọi là tồn tại cường đại nhất. Phi Tiên Đế thì sáng tạo một cái truyền kỳ Phi Tiên Giáo, từ vạn cổ thế giờ Phi Tiên Giáo mãi tỏa sáng khắp cửu giới. Được rồi đại thúc, người vênh váo tận trời, 11 mệnh cung không mới mẻ gì với người. Chờ ngươi mở mệnh cung thứ 12 thì hãy hưởng thụ xưng hô Vạn Tuế đệ nhất nhân đi. Lam Vận Trúc cười, nếu ngươi mở được mệnh cung thứ 12 thì từ vạn cổ thế giờ ngươi là người thứ nhất thành tựu. Lấy Thất Dạ mở 12 mệnh cung thì Lam Vận Trúc thật mừng cho hắn. Nàng sai, danh hiệu Vạn Cổ đệ nhất nhân đã bị người cướp mất. Lý Thất Dạ lắc đầu, số ta mở mệnh cung thứ 12 không phải là người đầu tiên mà có 12 mệnh cung. Lam Vận Trúc không tin, đó là ai không thể. Tuy truyền thuyết nói trên đời có người mở mệnh cung thứ 12, nhưng chẳng qua là tin đồn chưa chứng thực. Bởi mọi người đều biết mở mệnh cung thứ 12 chắc chắn thành Tiên Đế, nhưng không nghe nói Tiên Đế nào có 12 mệnh cung. Lý Thất Dạ lại chậm giải thốt một cái tên, Kiều Hoành Tiên Đế. Nghe tên này Lam Vận Trúc ủ rũ, nếu nói trên đời có ai là người đầu tiên thành tựu 12 mệnh cung, trừ Kiêu Hoành Tiên Đế ra, làm Lam Vận Trúc không tưởng tượng được người thứ hai. Kiêu Hoành Tiên Đế, vị tiên đế đầu tiên của nhân tộc, tên như mà chú vang vọng vạn cổ chiếu rõ cửu giới. Từ vạn cổ tới giờ chỉ có Kiêu Hoành Tiên Đế mới xứng hai chữ Kiêu Hoành, cả đời bất bại, càn quét tướng địch, cường địch trong cửu thiên thập địa. Kiêu Hoành Tiên Đế là vị tiên đế duy nhất bất bại từ vạn cổ tới giờ. Chương 794, phần mộ bí chi bí. Tuy rằng tu sĩ sau khi thành tựu Tiên Đế rất khó bị đánh bại, Tiên Đế vô địch không phải một câu nói suông, nhưng nhiều Tiên Đế khi còn trẻ không thuận buồm xuôi gió, không có vị Tiên Đế nào lúc trẻ mãi không thua. Từ vạn cổ thế giờ chỉ mình Kiêu Hoành Tiên Đế là suốt đời bất bại. Lúc trẻ gặp cường địch cỡ nào thì Kiêu Hoành Tiên Đế mạnh mẽ đẩy ngã, không ai ngăn được bước chân y. Từ vạn cổ thế giờ dù là ai nhắc tới Kiêu Hoành Tiên Đế cũng cầm miệng hết cách. Kiêu Hoành Tiên Đế là người ngang ngược kiêu ngạo nhất từ vạn cổ tới giờ. Nghe tên đó Lam Vận Trúc thở than. Kiêu Hoành Tiên Đế, Lam Vận Trúc không còn ngạc nhiên. 12 mệnh cung là thành tựu nghịch thiên vô song với bất cứ tu sĩ, nhưng trên người Kiêu Hoành Tiên Đế lại trở thành tất nhiên. Lý Thất Dạ cười, cả đời Kiêu Hoành Tiên Đế thành tựu 12 mệnh cung chưa phải điều đáng kiêu ngạo nhất. Đời sau ít ai biết hắn có 12 mệnh cung. La Mẫn Trúc không nói cái gì, kêu anh tên hết tên này đại biểu hết thảy. La Mẫn Trúc lấy tinh thần chợt nhớ. La Mẫn Trúc nói, lúc người luyện, ta đi dạo trong dược điền, người biết ta thấy cái gì không? Thế một cái phượng hoàng. Mắt Lý Thất Dạ sáng rực hỏi dồn, một con phượng hoàng là phượng hoàng thế nào? La Mẫn Trúc trả lời, ban đầu ta cứ tưởng gặp thần thú tiên phượng, đuổi theo mới biết con phượng hoàng to cỡ nắm tay, siêu cường đại. Phượng hoàng vào một chỗ khi ta đuổi theo thấy hơi ấy, phun ra tử khí dễ làm người ta lạc đường, ta không dám vào theo đánh lui về. Lý Thất Dạ hỏi tới, con phượng đó có phải có 5 phần thần quang biến thành phượng linh kéo rất dài đúng không? La Mẫn Trúc trả lời, đúng rồi, tiếng hót vàng rội như xé rách cửu thiên, nếu không phải phượng còn chắc chắn là tiên dược rất ghê gớm biến ra. Mặt Lý Thất Dạ sáng hơn ánh sao, nhìn như chư thiên thấu chư thiên, thiên địa vạn đạo, nó chui ra vào đâu? Mau mang ta đi. La Mẫn Trúc tới biểu tình, Lý Thất Dạ biết ngay chuyện không đơn giản, nàng vội dẫn hắn chạy tới nơi mình phát hiện. Hai người chạy tới nơi, La Mẫn Trúc phát hiện gặp khá nhiều dược vương hồn thảo cửu biến, nhưng Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn cái nào. Lý Thất Dạ sốt ruột muốn tới chỗ La Mẫn Trúc phát hiện ngay. Thấy Lý Thất Dạ nghiêm túc, La Mẫn Trúc dẫn được hỏi, nó rốt cuộc là cái gì? Lý Thất Dạ lắc đầu, ta tạm thời không dám khẳng định, chỉ là có tận mắt thấy mới chắc chắn được. Rất nhanh, La Mẫn Trúc mang Lý Thất Dạ tới vị trí còn phượng hoàng biến mất, làm cái cốc nhỏ, tiểu cốc còn là tường đổ vách nghiêng, giống như từng có ai ở đây. Theo lý chỗ này không thể có người ở, ngẫm lại nơi đây được gọi là dược viên chúng tiên lạc mất, nếu có người ở thì là tiên nhân. Tiền cốc bị tử khí đậm đặc bao phủ, dường như có báu vật sắp mở ra. Tiền cốc không lớn, nhưng khi dấn thân vào tử khí rất dễ lạc đường. Đi trong tử khí là mất khả năng phán đoán phương hướng. Lý Thất Dạ đứng tại chỗ nhìn tứ phía chậm ngâm nói. Chỗ này, Lý Thất Dạ nhìn xung quanh một lúc, nhắm mắt một hướng cùng La Mẫn Trúc chạy đi. Không được bao xa, hai người tới một cái vực sâu trước mắt không có đường. Gần vực có hàng nhỏ kích cỡ bằng nắm tay, hang nhỏ đen như mực dường như không có cuối. Nhìn hang nhỏ, Lý Thất Dạ híp mắt, còn người bán ra tia sáng như đâm thủng lỗ thủng nhỏ. Thấy Lý Thất Dạ nhìn hang nhỏ, La Mẫn Trúc đề nghị, hay là để thần thức quét cái hang nhỏ này trước. Lý Thất Dạ lắc đầu, vô dụng, thần thức nàng quét không được. Lý Thất Dạ nhìn cái hang nhỏ một lúc, sau đó ngần ngừ ầm. Lý Thất Dạ mở mệnh cung, mở một đạo mệnh cung, cây khô như bàn tay bay ra, vèo một cái cây khô cắm rễ vào hang nhỏ, vù vù vù vù, ánh sáng đèn nhanh nháy. Gốc cây khô của Lý Thất Dạ lấy từ thiên quần đảo khúc cây chết héo, sau được hắn rót vào chất dịch thuốc mới sinh ra chồi non, hình dạng khô như bàn tay xòe năm ngón, chính là ở giữa trống rỗng xuyên hốc cây. Hốc cây hiện ra một cái đạo môn màu đen, trật tự thần liên đan xen hình thành đạo môn màu đen nhạt. Đạo môn màu đen làm người ta dùng mình dường như nó đi thông địa ngục. La Vận Trúc nhìn cảnh tượng đó nhớ tới một điều mà giật mình kêu, đây là phần mộ chi biết người nói. Lý Thất Dạ lấy khúc cây trên thiên quần đảo, khi đó La Vận Trúc cũng có mặt. La Vận Trúc thấy Lý Thất Dạ dùng mảnh lá lòn thế giới thụ nâu trở thành chất dịch rót vào cây, đúng là phí. Nhưng sau khi vào đệ nhất hung mộ trong bí cảnh, Lý Thất Dạ dùng cây khô lấy được báu vật trấn cảnh, khiến La Vận Trúc nhận ra từ thật lâu trước kia hắn là tính tới ngày hôm nay. Lý Thất Dạ sớm chuẩn bị cho việc vào đệ nhất hung mộ. Lúc trong bí cảnh lấy báu vật trấn cảnh, Lý Thất Dạ dùng khúc cây, giá lại sử dụng nó. La Vận Trúc nhớ tới lúc trước Lý Thất Dạ nói, năm đại vực mỗi phần bí mộ chi địa có một phần mộ bí chi bí. La Vận Trúc chợt nhận ra cái hang nhỏ này chính là phần mộ bí chi bí. Lý Thất Dạ nói, cái này thì nàng nói đúng. Lý Thất Dạ gật gù, đây chính là phần mộ bí chi bí. Nàng rất may mắn gặp cơ duyên lớn thế này, tiếc rằng không nắm chắc, không chặn đứng trước còn phượng hoàng trước khi nó trở về, cũng không thể trách nàng. Thứ này cực kỳ cường đại, muốn chặn nó rất khó khăn, hoặc nó đồng ý cho nàng thứ gì, hoặc nàng đủ cường đại. La Vận Trúc rung động hỏi, con phượng hoàng đó cơ duyên lớn? La Vận Trúc không ngờ mình gặp cơ duyên lớn với nàng hoặc người khác đúng như vậy. Nếu nàng có được con phượng hoàng kia thì rất khủng khiếp. Lý Thất Dạ gật đầu, nhưng ta không thỏa mãn chút đi này, ta muốn vào phần mộ chi bí. Đây là cơ hội hiếm có, không ngờ lối vào phần mộ bí chi bí xuất hiện. La Mẫn Trúc nghe ra thứ từ câu nói, nàng nhìn Lý Thất Dạ hỏi, trước kia chưa từng có ai vào phần mộ chi bí, chỉ có được cơ duyên từ phần mộ chi bí đi ra. Có lẽ, Lý Thất Dạ nhào mắt, nếu có ai từng vào phần mộ chi bí thì chỉ có một người. La Mẫn Trúc tò mò hỏi, ai? Phần mộ chi bí là nơi nào, ai từng vào phần mộ chi bí? La Mẫn Trúc hỏi dồn, là địa ngục tiên đế sao? Nhắc tới Địa Ngục Thiên Đế, có lý do vì vạn cổ tới giờ hắn là người duy nhất có đồn đại lấy trường sinh bất tử. Không, Lý Thất Dạ phủ nhận. Một người chưa từng tồn tại, không ai nghe nói qua, ít ra người đời sau cho rằng như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.